Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Quỷ Trùng Những Điều Chưa Biết của tác giả Đức Minh. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Quỷ Trùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh đặt đống tài liệu xuống bàn, cầm chiếc điện thoại trong túi khẽ dùng báo hiệu có người gọi tới. Mình rút máy ra xem là ông sếp gọi, anh ta liền bắt máy. Alo, em nghe nè sếp. Ở đầu dây bên kia ông sếp nói, cậu rảnh không qua phòng tôi chút đi, có chút chuyện muốn bàn bạc. Mình cúp máy, bấy giờ là giờ nghỉ trưa, có cái việc gì mà ông ấy gọi mình vào giờ này? Tiếng gõ cửa vang lên, ông sếp liền nói, vào đi em. Mình đẩy cửa bước vào rồi nói, sếp gọi em có chuyện gì vậy? À, cậu ngồi đi, anh có chuyện muốn trao đổi. Mình kéo ghế ngồi xuống, ông sếp bắt đầu nói, như cậu biết thì tuần lễ giao lưu văn hóa giữa các công ty trong nước với các công ty nước ngoài hoặc là trong công ty cổ phần đang diễn ra. Anh thấy cái mảng tín ngưỡng tâm linh ấy được nhiều người để ý. Mới hôm qua có mấy người bạn người Canada, họ nói với anh là rất thích tìm hiểu văn hóa của mấy nước như là Việt Nam, Trung Quốc, đặc biệt là mấy cái mảng tín ngưỡng, duy tâm, ma quỷ dân gian gì đó. Anh thấy chú có am hiểu về mấy cái đó, thì sẵn dịp này công ty chi kinh phí cho chú đi tìm hiểu, rồi tham dự hội nghị tổ chức vào tuần sau thì hợp lý không? Chú đi một tuần là quá ok rồi. Mình nghe vậy thì đáp, đúng là em cũng đang có lần viết bài về mấy cái chủ đề đó, cũng có tham gia mấy cái hội nhóm kín trên mạng xã hội. Thế nhưng mà để viết bài xong tham dự hội nghị giao lưu văn hóa cấp thành phố thì nghe có vẻ hơi quá sức. Ông sếp nghe vậy liền vỗ đùi đen đét mà nói, ôi dạ ôi việc đếch gì, cứ bung lụa cho anh đi. Giờ chú muốn đi đâu ấy anh chi hết, đi 4-5 ngày rồi về. Cứ tìm hiểu cái chỗ nào văn hóa lâu đời đó, nhiều khu di tích tâm linh hay là bãi tha ma nghĩa địa gì ấy, cho nó có cảm hứng mà cảm nhận. Minh thở dài gật đầu đồng ý. Vậy là chuyến đi xa khỏi thành phố bắt đầu. Địa điểm đến là một ngôi làng cổ Bắc Bộ. Ngôi làng còn giữ được nhiều nét phong kiến nông thôn hoang sơ mộc mạc. Và chính trong mấy ngày ở lại nơi đây, mình đã được chứng kiến một hiện tượng kinh dị gây ám ảnh trong văn hóa tâm linh Việt Nam. Chiếc xe máy dừng lại tại cổng một ngôi đình. Mình bước xuống gửi 50.000 cho bác xe ôm. Nhìn Minh, ông bác liền hỏi, cậu về thăm làng hả? Dạ không ạ, cháu là người từ nơi khác tới. Cháu nghe bạn bè giới thiệu về làng mình từ lâu, có nhiều di tích văn hóa sót lại từ vài trăm năm, rồi tâm linh các thứ tín ngưỡng, cho nên là cháu đến đây tìm hiểu. Ông bác xe ôm nghe vậy thì à lên. À, đi nghiên cứu văn hóa đi hả? Tôi làm nghề chạy xe, tôi ở cái làng bên, hay chạy qua chạy lại giữa các làng lắm. Cậu đến đây tìm hiểu là đúng rồi, nhưng mà nói cho cậu nghe nhé. Những cái ngôi làng cổ thường mang trong nó một dòng chảy của thời gian, bao gồm con người sống và thế giới đã mất. Mảnh đất này lắm người cũng nhiều ma, nói không có sai đâu. Mình gật đầu, ông bác chào thêm câu rồi phóng xe đi mất. Ngôi làng này có thực sự bí ẩn như bề dày tuổi thọ của nó hay không? Bước vào trong sân đình, một người đàn ông lớn tuổi đang cầm cuội quét từng chiếc lá khô trên mặt đất. Nhìn ông chắc cũng đã hơn 80 tuổi. Thế mình bước vào, ông liền ngước mắt lên rồi hỏi, cậu tìm ai? Mình nói ra mục đích của mình đến đây. Nghe xong ông ta mỉm cười rồi nói, mời cậu vào trong sơi chén nước. Mình đi vào bên trong, quả thật đây là một ngôi đình rất cổ. Nó thể hiện ở cách xây cũng như chất liệu mái ngói và những cây cột hoa văn. Có một thứ khiến cho mình để mắt tới, đó là một kệ sách kê ngay ngắn ở góc nhà. Có thể nói kệ sách này phải hơn 100 quyển. Có lẽ ông cổ sinh là một người rất đam mê đọc sách và tìm hiểu. Ở ông toát ra một vẻ tri thức sâu sắc. Ông lão rót ly nước chè đưa về phía của mình. Anh lấy hai tay đỡ lấy ly nước một cách lễ phép. Ông nói, làng này có bề dày lịch sử, nói chung cũng là nguồn cảm hứng để viết lách. Cậu cứ ở đây một thời gian thăm thú nơi này. Dân ở đây cũng mến khách thân thiện. Tôi là người dân gốc làng này, năm nay đã hơn 80. Tôi coi giữ đình làng, sống ở trong đình luôn, cần gì cứ hỏi. Cậu không có ai thân thích ở đây, tìm chỗ ngủ trong mấy ngày cũng khó, chi bằng ở đình luôn cùng với tôi cho vui. Mình nghe như vậy thì mừng lắm, còn đang lo là không có chỗ tá túc, giờ được ở trong đình làng thì còn gì bằng. Mình vui vẻ cảm ơn ông rồi nói, dạ cháu cảm ơn ông, được như vậy thì tốt quá rồi. Ông lão dẫn Minh vào trong buồng. Căn buồng rộng chừng 15 mét vuông, có hai chiếc giường cá nhân kê song song. Mình liền hỏi, ủa trước đây có người ở cùng ông ạ? Không, tôi để vậy. Nhiều khi khách tới họ có chỗ ngủ, như cậu vậy thôi. Còn nếu khách đông quá thì hay ngủ nhờ nhà trưởng thôn, nhà ông ấy rộng. Không có nhiều khách tới làng này để tìm hiểu. Minh gật gù đón lấy bộ chăn gối từ tay của ông. Bộ chăn gối mang cái mùi ngái đặc trưng. Ông nhìn Minh rồi nói, sẵn nói với cậu luôn, tôi tên là Sinh, cứ gọi là ông Sinh được rồi. Dạ vâng ạ, cháu tên là Minh. Chiều hôm đó mình cùng ông Sinh ngồi xuống uống trà thì từ ngoài cổng có tiếng người gọi vọng lại. Ông của Sinh uống trà sớm thế hả? Mới có 3 giờ chiều thôi mà. Ông Sinh cười đáp, nổi hứng thì uống thôi, ông trưởng thôn cũng làm chén đi cho nó thanh tịnh. Ông trưởng thôn bước vào bên trong, thấy Minh thì ông ngạc nhiên, ồ đây ai vậy? Minh đứng dậy chào rồi giới thiệu bản thân. Ông trưởng thôn ngồi xuống ghế rồi gật gù đáp, à vậy là khách của làng rồi, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi cụ Sinh, ông ấy là người hiểu nhất về cái làng này, còn cần gì giúp đỡ thì cứ báo tôi. Nhà tôi ngay chỗ cái biển hiệu tạp hóa kia, tôi tên là Đạt, còn cậu? À, dạ cháu tên Minh ạ, có gì mong bác giúp đỡ. Đoạn ông Đạt quay sang cụ Sinh rồi nói, tôi sang đây nói chuyện với cụ, vẫn là việc cái đám tang của nhà lão Thắng Béo. Ông cụ Sinh nhíu mày, đám tang? Ý anh là đám tang thằng con trai cả đó hả? Vâng, đúng là như vậy. Nó mới chết sáng tới hôm nay là tuần thứ tư. Có chuyện nó về báo mộng cho vợ thằng Thắng Béo, cậu biết chứ? Ông cổ Sinh lắc đầu nói, không, tôi không biết, mà có chuyện gì vậy? Nó hiện về nó bảo là nó bị bắt đi, xong rồi biến mất luôn, mà cả hai vợ chồng lão Béo đều mơ thấy với ghê chứ. Ông cổ Sinh liền nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ, đoạn ông Đạt nói tiếp, nó về nó báo như vậy, vợ chồng lão kia đâm lo mới đi xem thầy. Ai dè ông thầy phán câu nhà này chết trùng rồi, sớm muộn trong cái tháng này cũng có người chết tiếp. Lão Thắng nghe xong thì ba máu sáu cơn nện luôn vào mồm của ông thì hộc cả máu, rồi chạy trối chết. Ông cổ Sinh nghe thì giật mình, có việc đó hay sao? Nhưng nếu là trùng tăng thật thì đúng là to chuyện. Ông Đạt liền hỏi, nghe nhiều rồi mà tôi cũng không có rõ cụ thể nó thế nào đó cụ. Cậu có thể giải thích rõ hơn được không? Ông cổ Sinh nhấp một ngụm nước chè rồi nói, trùng tang hay còn gọi là chết trùng là một hiện tượng người thân trong gia đình vừa qua đời. Sau đó thì những cái chết liên tiếp đột ngột xảy ra trong một thời gian ngắn. Những người chết theo thường là những người thân thích trong gia đình hoặc là người thân yêu, người mà người chết ghét. Trùng tang dường như trở thành một nỗi ám ảnh của nhiều gia đình bởi sự ra đi của người đầu tiên lại kéo theo nhiều người chết. Hiện tượng này thường thấy nhất là sau 3 ngày an táng, hoặc là trong vòng 49 ngày, hoặc chưa hết thời gian xả tang thì gia đình lại có người qua đời. Hiện tượng trùng tang liên táng tức là gia đình có người mất liên tiếp, trùng tang nhau, liên táng là chôn liên hoàn. Đây là trường hợp hiếm gặp, thế nhưng mà được xem là nghiêm trọng nhất, bởi vì thời gian xảy ra nhanh, có khi chỉ là từ 1 cho đến 3 ngày, 1 tuần hoặc là một vài tháng có người chết, nhẹ thì là vài người. Thế nhưng mà có trường hợp cả họ chết theo, nhân khẩu gia đình từ đông đúc mà trở nên vắng vẻ. Có rất nhiều quan niệm xoay quanh vấn đề tại sao lại có hiện tượng trùng tang. Tuy chưa có cơ sở lý giải chính xác vấn đề này, thế nhưng mà hiện nay trong dân gian thường truyền tay nhau những lý do cơ bản như là do thần trùng say vong linh về bắt con cháu. Ông bà ta ngày xưa cho rằng sở dĩ có hiện tượng trùng tang vì người chết vào ngày giờ không hợp tuổi, rơi vào các kiếp sát như là dần thân tỵ hợi, những giờ xấu, cho nên dẫn đến hiện tượng này. Việc người chết ra đi vào ngày giờ không thuận sẽ dễ bị ma quỷ trùng bắt đi, tra tấn bằng cách mổ vào trán của họ khiến cho họ đau đớn mà khai ra người thân trong gia đình. Những người bị khai sẽ bị lũ quỷ bắt đi, trở thành kẻ xấu số tiếp theo. Thứ hai là do vong linh nổi giận. Văn hóa dân gian còn cho rằng nguyên nhân của trùng tang chính là do vong linh nổi loạn, từ đó sinh ra việc nhốt vong không cho vong về nhà. Chùa Hàm Long ở Bắc Ninh được đồn là một ngôi chùa nhốt vong nổi tiếng nhất cả nước. Ngôi chùa này có lịch sử lâu đời hàng ngàn năm. Từ năm 1115 có tấm bia khắc giúp gỡ bỏ quỷ trùng. Quan niệm của Phật giáo cho rằng không có hiện tượng trùng tang và phủ nhận không có quỷ trùng hay là diêm vương sai vong linh về bắt người. Tinh thần của đạo Phật cho rằng việc sinh hay tử hoàn toàn do nghiệp đã tạo ra ở kiếp trước. Đối với những bậc thánh nhân đã đắc đạo, sớm thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi thì đã tự tại với việc sinh tử. Đối với con người là những bậc phàm phu tục tử vẫn còn phải chịu kiếp luân hồi, và sinh hay tử là hai hiện tượng trong tiến trình luân hồi đó. Trùng tang liên táng thường là các cái trường hợp như sau. Trùng 3 ngày, đây là một hiện tượng gia đình, họ hàng sẽ có người chết theo, tính từ lúc mà người chết đầu tiên cho đến 3 ngày sau. Nhiều trường hợp người đầu tiên chưa kịp an táng thì đã có người tiếp theo qua đời. Trùng tang 3 ngày là nặng nhất và đã khiến nhiều gia đình xoay sở không kịp do chưa biết bị trùng tang. Trùng tuần đầu, đây cũng là một trường hợp trùng tang khá nặng, khi mà tính từ người đầu tiên chết cho đến hết tuần đầu thì lại có người tiếp theo mất. Trường hợp trùng nhẹ nhất là gia đình có nhiều thời gian đi hóa giải các hiện tượng trùng tang xảy ra vào những ngày sau đó, kéo dài cho đến hết 3 năm hoặc có thể lâu hơn, tùy thuộc vào thời gian bốc mộ lên mộ tròn. Trùng tang này có thể xảy ra đúng vào ngày cuối cùng trước ngày bốc mộ, do gia đình không chú ý kiêng khem cẩn thận. Tuy nhiên thì việc trùng tang nhẹ hay nặng còn phụ thuộc vào ngày tháng năm của người đã mất. Do vậy khi mà có người thân qua đời, gia đình nên nhờ thầy xem ngày giờ qua đời cho người chết. Xét theo góc nhìn của khoa học thì hiện tượng trùng tang chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bách Khoa Thư Các Hiện Tượng Dị Thường xuất bản năm 1996 tại Mỹ. Trong một trùng hợp nhấn mạnh, sự trùng hợp xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Chúng khiến chúng ta vui sướng, bối rối và sửng sốt. Chúng gây nên nhiều phiền nhiễu và tạo sự hoảng sợ. Chúng có thể làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, nơi chúng ta làm việc, người chúng ta sống chung và nhiều đặc trưng cơ bản của cuộc sống hàng ngày có vẻ dựa trên sự trùng hợp. Một trong những cách thường thấy chính là nhốt vong, đưa vong đến chùa. Thế nhưng mà không phải chùa nào cũng giữ được vong chết trùng. Chọn chùa nhốt vong còn phụ thuộc vào sự linh thiêng của chùa, mức độ cao tay của sư trụ trì. Đối mặt với trường hợp trùng tang nhẹ, các nhà sư sẽ đọc kinh niệm Phật cho vong hồn sớm siêu thoát. Nếu mà trường hợp trùng nặng, gia đình nên đến chùa Hàm Long để tìm cách hóa giải. Khi gửi vong vào chùa, thường thì ta cần thực hiện đúng các điều, như là không được lập bàn thờ người chết ở nhà, vì chỉ cần đốt hương và đọc tên người chết, vong dễ dàng thoát ra ngoài. Nên nhờ bạn bè hoặc là người ở bên ngoài họ đưa vong vào chùa, vì thế mà vong chết trùng nếu thấy người quen đưa đi sẽ đi theo về. Gia đình có thể là thờ cúng người chết bình thường sau khi lập mộ tròn, tức lúc này người đã về với tổ tiên. Nghe xong, Minh và ông Đạt liền há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ ông cụ lại am hiểu tường tận từng chi tiết như vậy. Mà nói mới nhớ, cái kệ sách kia có từ khi nào, cũng có những cuốn tìm hiểu về tâm linh dân gian Việt Nam chứ chả đùa. Xem ra lần này về đây nghiên cứu, mình gặp đúng người để học hỏi. Ông Đạt lúc này liền nói, nếu nói như vậy thì gia đình của lão mập kia gặp trùng tang nhẹ chăng? Vì con cả chết đến nay cũng đã mấy tuần rồi. Ông cổ sinh liền thở dài rồi nói, chưa chắc đâu. Nếu theo tính toán dân gian sách vở thì đúng là như vậy. Tuy nhiên thì trùng tang cực phức tạp, muốn tính toán đúng không phải dễ, mà cũng có khi ông thầy kia tính sai cũng không biết chừng. Ông Đạt nghe xong thì liền chép miệng nói, đúng là xem ra cũng phức tạp thật, tới giờ mà nhà lão béo cũng không có gì xảy ra. Nói đi nói lại thì cái thằng cả đúng là phá gia chi tử. Cả cái làng này ai mà không biết. Năm này hơn 30 còn lông bông. Mới đầu năm dính vào cờ bạc báo hại hai vợ chồng của bà Béo. Bày mất 200 triệu trả nợ, không là xã hội đen nó đến cắt gân. Rồi vụ làm hai con bé làng bên có bầu xong rồi chối bỏ, để gia đình họ đi chửi rủa mang tiếng khắp nơi. Rồi nghiện ngập hút chích, bị công an tới tận nhà không biết bao lần. Đẻ đứa con như vậy âu thì cũng là nghiệp chướng. Hôm tang lễ nhìn hai vợ chồng lão kia không có vẻ đau buồn là mấy đâu. Nghe xong thì cụ thân sinh ông cũng não hết cả ruột. Vợ chồng của thằng Béo bán thịt lợn xưa nay ở cái làng này ai mà không biết. Cái gia đình đó mà có xảy ra đủ thứ chuyện. Tối hôm ấy ông Sinh kê chiếc bàn và hai cái ghế nhựa ra sân. Gọi mới ra thì ngồi ngắm trăng uống trà. Bây giờ Minh mới hỏi, cô có vẻ rất am hiểu về tâm linh tín ngưỡng phải không hả? Ông Sinh cười nhẹ rồi đáp, cũng biết chút ít thôi mà. Hồi trẻ cũng từng làm thầy giáo văn hóa, cũng được đi đây đó để tìm hiểu nhiều cái, lại thêm được cái tính thích đọc sách, cho nên cũng biết một chút ít về kiến thức. Minh trầm trồ ngạc nhiên, thì ra là một giáo huyên về hưu, quả nhiên là thần thái khó giấu được. Đêm đó do lạ giường, Minh không tài nào có thể nhắm mắt được. Mùi hương bay phẳng vất trong không khí, cầm thêm tiếng tụng kinh niệm Phật bé bé phát ra từ chiếc đài radio để ở đầu giường của ông cụ Sinh, khiến cho mình cứ trằn trọc mãi. Trong không gian khuya tĩnh lặng đó, đột nhiên thì có tiếng gì đó lao sao ở bên ngoài, nghe như là chuột đang quậy phá vậy. Mình mở điện thoại lên, đã là 2:30 đêm. Nếu cứ nằm ở đây như vậy, chả khi nào mới có thể ngủ lại được. Chi bằng ra ngoài sân để hóng gió một lát. Nghĩ là làm mình nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh động giấc ngủ của ông Sinh. Từ từ bước ra giữa nhà, cửa của ông Sinh chỉ chốt ngang mà không khóa. Mình rút chốt rồi khẽ khàng bước ra ngoài hiên. Gió ban đêm hiu hiu mát, trên cao ánh trăng màu bạc như đang phủ mọi cảnh vật bên dưới. Mình khoan khoái vườn vài mà hít cho đầy phổi cái không khí phảng phất hương thơm hoa cỏ. Còn đang thư giãn thì bỗng nhiên anh nhìn ra hướng con đường làng, hình như có ai đó đang đi bộ. Quái lạ thật, gần 3 giờ sáng tại sao lại có người đang đi lang thang như vậy? Không lẽ có ông nào say xỉn về đêm? Dưới ánh trăng sáng, mình cố nhắm mắt nhìn qua cánh cổng sắt, bóng của một người đang chậm chậm siêu vẹo, nghe trong tiếng gió hình như là người đó đang rên rỉ thì phải. Mình có nghe nhầm hay không? Mình tự hỏi. Bỗng Minh giật mình, đằng sau người kia có một người khác đi cùng nữa. Nhưng khoan đã, trông không giống người lắm, giống con gì đó thì đúng hơn. Đột nhiên da gà da chó nổi dựng cả lên. Mình như chôn chân luồn xuống nền hiên nhà khi nhìn rõ được cái thứ đang đi ở ngoài đường. Nó như là một con chim mang một hình dáng kỳ dị và to lớn. Nó cứ lầm lũi đi theo bóng của người đang rên rỉ phía trước. Mình kinh hãi á khẩu, không lẽ là quỷ trùng ư? Từ đâu một cơn gió lạnh buốt thổi sộc vào, làm cho Minh co rúm mắt lại. Tới khi mở mắt ra, thứ kia đã biến mất, con đường làng vắng lặng như tờ. Vội chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại, lên giường trùm kín chăn mà vẫn còn đang run gầm gập. Cứ như vậy mình thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên quá cao ngọn sào, thì Minh mới choàng tỉnh dậy. Vừa bước ra ngoài sân thì đã thấy ông Sinh đang quét lá rụng. Vừa quét ông vừa nói, đêm qua gió thổi mạnh lắm hay sao mà lá rụng nhiều quá vậy? Minh thấy vậy thì liền chạy lại cầm cây chổi mà nói, ông để cháu quét cho. Cậu Sinh đưa lại cây chổi cười nói, đêm qua chắc lạ giường lắm hả, tôi thấy cậu nằm trằn trọc mãi. Minh cười gãi tai mà xác nhận. Trần nhớ ra chuyện lạ mà đêm qua nhìn thấy mình nói, ông, cháu có cái chuyện này không biết là có phải do hoa mắt không, nhưng mà cháu nghĩ phải kể với ông. Nhìn nét mặt căng thẳng của Minh, ông cổ Sinh biết có cái gì đó không hay ông nói, kể đi xem nào. Mình thuật lại sự việc đêm qua nhìn thấy cho ông Sinh nghe. Nghe xong ông liền ngạc nhiên hỏi, sao? Cậu nói thật chứ, cái này không đùa được đâu đấy. Mình khẳng định lại chắc chắn như đinh đóng cột. Không thể nào nhầm được, đây đâu phải là chuyện để đùa. Ông Sinh nghe xong thì thường người, vẻ mặt của ông toát lên một sự lo lắng căng thẳng. Ông nói, vậy thì e là sắp có chuyện không hay rồi. Nếu đúng như miêu tả thì khả năng đó chính là thần trùng bắt hồn, không lẽ em... Còn chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài con đường, ông Đạt trưởng thôn hớt hải chạy vào bên trong. Ông ta vừa thở khó nhọc vừa nói, có chuyện, nó có chuyện rồi cụ Sinh, đứa con út nhà thằng Thắng Béo nó vừa chết đêm qua. Nghe vậy ông Sinh và Minh kinh ngạc. Ông Sinh vội hỏi, sao lại vậy, sao lại chết? Ông Đạt liền nhăn nhó nói, sáng mẹ nó vào gọi dậy đi học thì thấy chùm chăn kín mít, vạch chăn ra thì mẹ nó rú lên rồi kêu đất kêu trời. Lão Thắng chạy vào xem thì thấy thằng con chết cứng trên giường, không biết chết từ lúc nào. Mắt mũi miệng tai chảy máu ghê gớm lắm, chân tay quò quắp mở mắt trừng trừng. Nghe Tà và Minh và ông Sinh cũng mường tượng ra được thi thể lúc đó. Chết khi đang ngủ, sao lại có chuyện như vậy? Ông Sinh tức tốc rồi nói, đi, tôi với anh qua đó xem có cái chuyện gì xảy ra đi thôi. Minh liền vội vàng nói, cho cháu đi với, cháu cũng muốn biết. Ông Sinh khóa vội cánh cổng đình, cả ba người nhanh chóng đi thẳng tiến về phía nhà của lão Thắng Mập. Nhà lão Thắng Mập nằm ở cuối con đường làng. Căn nhà ba tầng nổi trội so với căn nhà xung quanh, nói chung là cũng thuộc dạng khá có của ăn của để trong làng. Hai vợ chồng đều béo như là lợn và nghề kinh doanh chính lại là nghề giết mổ lợn rồi phân phối thịt cho mấy khu chợ lân cận cũng như ở trên huyện. Công việc làm ăn rất được. Có những hôm lão Thắng phải chọc tiết cả 20-30 con lợn, máu mè cứ như vậy mà linh láng. Bởi vậy cho nên lắm tiền lắm, cho dù có sinh tới 4 đứa con thì cũng không có thiếu thốn gì cả. Vừa bước tới cổng thì ba người đã nghe tiếng khóc thảm thiết vọng lên từ bên trong. Đó là tiếng gào khóc của Dung Béo, mẹ của nạn nhân vừa chết. Đó là con trai út của vợ chồng đang học lớp 12, năm nay là thi đại học. Thằng cô này ngoan ngoãn và học rất là giỏi, trái ngược hoàn toàn với thằng anh cả của nó, lại là em út, cho nên hai vợ chồng Thắng Dung đều rất là chiều chuộng. Ấy vậy mà tại sao lại ra đi đột ngột như vậy? Lúc này hàng xóm xung quanh đang nhốn nháo ở trong sân đình để gia đình lúc tàng già bối rối. Giàm cũng đã đừng dựng nên. Bước vào trong sân, Minh đột nhiên nhăn mặt. Có cái mùi tanh tanh phẳng phất ở quanh đây. Thế Minh bịt mũi, ông Đạt để nói, mùi máu lợn đấy, nhìn ra cái sân sau kìa. Mình theo lời của ông Đạt, nó ngó nhìn ra khoảng sân sau nhà. Cả một khoảng sân chất đống cả chục cái xác lợn, tất cả đều đã cắt tiết nằm phơi thây. Bên cạnh là mấy chậu tiết to bự chẳng, rồi nhặng bu kín, rào phải vứt ngổn ngang. Có lẽ là lúc sáng nay khi đang làm hàng thì vợ chồng của ông Thắng phát hiện con trai của mình đã chết. Ở trong nhà, bà Dung Béo đang khóc lóc vật vã bên cạnh thi hài của con. Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má của người mẹ khiến cho ai cũng phải mùi lòng. Ông Thắng chỉ biết ở bên cạnh an ủi vợ, đôi mắt của ông cũng đỏ hoe. Đàn ông mà, bao giờ cũng mạnh mẽ và là chỗ dựa cho vợ mình. Trời đất ơi là trời, tôi có ăn ở thất đức gì đâu mà ông nỡ đối xử với tôi như vậy. Chưa đầy một tháng mà tôi mất hai giọt máu mủ, tôi phải sống sao đây ông trời ơi? Tiếng của bà Dung kinh như vậy gào rú lên. Một vài người hàng xóm lúc này cũng tới ngồi bên cạnh mà an ủi bà phần nào. Ông cụ Sinh bước vào bên trong. Ông tiến tới bên cảnh sát rồi quan sát. Thế ông Sinh thì Thắng liền sụt sùi kể. Không biết nhà con nó bị cái gì ông ạ? Chắc là bị trùng tang thật rồi. Còn không biết phải làm như thế nào nữa. Vợ chồng con suy sụp quá rồi. Ông học rộng hiểu cao. Ông có cách nào giúp gia đình của con với? Ông Sinh buồn bã nhìn sang bên, hai người con còn lại của vợ chồng nhà Thắng Béo. Một trai một gái còn lại đang ngồi khóc tu tu bên xác của em mình. Như vậy là thằng Thắng Béo chỉ đúng một đứa con trai, chính là đứa thứ ba này. Nếu nó có mệnh hệ gì, em là gia đình này sẽ tuyệt đường hương hòa. Mà thần trùng thì độc ác vô cùng, nó sẽ về bắt sạch cả nhà đi. E là cả ông bà Thắng Dùng cũng khó mà giữ mạng. Nghe đến đó làm cho ông Sinh mông lung vô cùng. Mình như hiểu được phần nào suy nghĩ của ông Sinh, anh tiến lại bên cạnh ông rồi nói: cháu lo rằng thần trùng sẽ không bỏ qua đâu. Ông Sinh khẽ gật đầu buồn bã rồi nói: chắc là vậy rồi. Đêm qua cậu nhìn thấy nó, có lẽ là nó dắt thằng anh nó về để bắt thằng em đấy. Đúng là một chuyện đáng sợ. Bây giờ quan tài được chuyển đến, giàm cũng đã dựng xong, phường bắt âm cũng có mặt. Nhạc của đám ma thi lương vang lên, khiến cho ai cũng có tâm trạng buồn bã. Đột nhiên còn chưa kịp khiêng xác bỏ vào trong áo quan thì từ đâu một cơn gió thổi vào, làm bay luôn cả tấm vải trắng đầy trên mặt xác chết. Ông Sinh nhanh tay túm lấy lại mảnh vải. Bây giờ ai nấy cũng có mặt giật mình hãi hùng khi nhận thấy mặt của người chết. Một khuôn mặt trắng bợt bạt, môi thâm đen lại nhìn vô cùng. Một cái chết đầy bí ẩn, kết luận là đột tử trong khi ngủ. Tới hôm đó ông Sinh nói với Minh: cậu có mệt thì về đình mà nghỉ ngơi. Gần ngay đó có một khu chợ nhỏ bán bún mọc các thứ, ra đó mà ăn kẻo đói. Ở đây lâu dễ nhiễm khí của người chết đấy. Còn tôi sẽ ở lại đây. Minh nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay của ông Sinh mà nói: dạ vậy bây giờ cháu về, nếu có gì cháu lại ra. Mình dạo bước trên con đường đi về phía đầu làng. Khi đi ngang qua cổng đình thì anh khẽ lạnh gáy. Chính chỗ này đêm qua mình chứng kiến quỷ trùng áp giải nạn nhân. Không nán lại lâu, mình nhanh chóng đi ra khu chợ, ngồi xuống chiếc ghế nhựa và gọi một tô bún mọc. Mình rút điện thoại ra và nghe: alo, em nghe sếp. Sao rồi, mọi người ở quê ổn không, có tin gì không? Chưa có gì đâu, nhưng mà có vẻ sắp có đấy, có gì em báo anh sau. Ờ, có gì thì báo anh nhé. Đang ăn dở bát bún thì một bà cô nói: khổ cái thằng cu út con vợ chồng lão Thắng thật đấy, chết trẻ vậy thì thiêng lắm. Một người liền tiếp: vợ chồng nhà đấy giàu lên vì sát sinh, giờ thì chịu nghiệp đấy, chỉ tội mỗi con cái hứng thay cha mẹ, mà nghe đồn là trùng tang đấy sợ lắm. Tiếng bàn tán của mấy bà cô cứ như vậy rì rầm to nhỏ. Mình vừa ăn vừa suy nghĩ, không lẽ trùng tang cũng là trả nghiệp do sát sinh? Có lẽ không phải như vậy. Ăn xong tô bún này chắc nên là quay lại chỗ đám ma với ông Sinh, chứ về đình thì cũng chẳng biết làm gì. Ở quê bây giờ gần 7 giờ tối, nhưng trên con đường đã vắng người qua lại. Đang đi ngược lại về hướng đám tang, mình chợt nhìn sang bên đường. Cứ một thanh niên nào đó im lặng đứng bất động mà nhìn về hướng đám tang. Mình đi qua mà thanh niên đó không hề cử động, chỉ im lặng hướng mặt nhìn về phía ông Thắng Mập. Do đứng ở bên khuất bóng cho nên mình không thể nhìn rõ được mặt cậu ta. Tuy nhiên có cái gì đó kỳ lạ ở đây. Vào tới bên trong sân, lúc này ông cổ Sinh đang ngồi cùng với một vài người khác quanh chiếc bàn uống nước kia ở ngoài sân. Mình kéo ghế ngồi lại kế bên, ông cổ Sinh liền giật mình nói: sao không có về đình nghỉ ngơi, ra đây làm gì? Cháu ra đây với ông, ở đình một mình không quen, với lại cháu cũng muốn tìm hiểu thêm về việc này. Nghe mình nói như vậy cho nên ông Sinh cũng không nói gì thêm. Tầm khoảng hơn 10 giờ tối thì hàng xóm láng giềng đã về gần hết. Lúc này trong sân chỉ còn lại vài người họ hàng ở lại để sẵn có gì còn giúp. Ông Sinh bấy giờ mới nói: giờ tôi ở lại với mấy ông già này, cậu về ngủ đi. Mình lưỡng lự đứng dậy, có lẽ đêm nay ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng liệu có thể mong chờ gì từ một đám tang? Mình chào ông Sinh đứng dậy tiến ra ngoài cổng. Vừa bước chân ra ngoài đường thì anh ta giật bắn mình. Ngay đối diện, trong khoảnh khắc mờ tối mà đánh đèn vàng vọt kia không tới được, có một người đang đứng bất động ở đó từ bao giờ và đang nhìn thẳng vào trong sân của nhà ông Thắng. Mình ngạc nhiên vô cùng, lại là một thanh niên khi nãy, giờ chạy lại ra đây đứng. Hắn ta làm gì ở đám tang này? Không lẽ hắn quen ai trong nhà ông Thắng ư? Nhưng có một điều lạ là không sao nhìn rõ mặt được. Mình cứ bước đi mà ngoái lại nhìn kẻ lạ mặt kỳ lạ. Có cái gì đó không bình thường ở đây. Ông Sinh ngồi im lặng trong sân, tay của ông nắm chặt ly nước chè ở trong tay, mặt căng thẳng như dây đàn. Bóng Minh vừa đi khuất, ông liền đưa mắt nhìn đăm đăm vào kẻ đang đứng im lặng bên ngoài đường kia. Miệng của ông khẽ thì thầm: tình hình không xong rồi. Đêm đó mình vẫn còn trằn trọc khó ngủ, đã gần 12 giờ. Còn đang nằm lướt điện thoại thì tiếng cánh cổng đình khẽ mở. Bà Lê hoen gì kêu lên kèn kẹt, nằm ngay trong buồng cũng có thể nghe thấy. Mình nhòm dậy nghe ngóng, có lẽ là ông Sinh về chăng. Nhưng mà nằm đợi hơn 5 phút vẫn không thấy ông Sinh bước vào. Mình đâm ra chột dạ. Chết dở, có khi nào là trộm không? Bọn trộm hay để ý mấy đồ vật bằng đồng trong những ngôi đình chùa cổ. Mình nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước thận trọng tiến ra phía cánh cửa gỗ, đưa mắt quan sát những khe hở, quan sát động tĩnh ở bên ngoài sân. Mình liền trố mắt ngạc nhiên. Cái thằng mà lúc tối mình gặp nó 2 lần ở trên đường, nó đang đứng lù lù ngay trước cổng đình mà nhìn vào bên trong này. Bỗng nhiên nó quay đầu chạy thật nhanh vào trong bóng tối, như đang lẩn trốn cái gì đó vậy. Còn đang ngơ ngác thì đột ngột cái bóng đèn đứng lù lù ngay trước cửa mà gõ mạnh liên hồi. Mình kinh hãi rú lên rồi ngã vật ra đằng sau. Tiếng của ông Sinh liền vang lên: cậu làm sao vậy? Đêm hôm sao lại la hét hãi hùng như thế? Hóa ra đứng ở ngoài cửa là ông Sinh. Ông đột ngột xuất hiện làm cho Minh muốn bắn tim ra ngoài. Minh mở cửa, ông Sinh bước vào. Ông cụ 80 rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Mình lúc này liền hỏi: bên đám có gì không ông? Ông Sinh vắt chiếc áo khoác lên ghế rồi nói: 3 ngày tang thì không có gì đâu, nhưng e là sau ngày thứ 3 sẽ có chuyện đấy, nên chuẩn bị tâm lý. Mình cũng cho là như vậy. Theo như tính toán thì trùng tang diễn ra sau 3 ngày trở đi, tuyệt không dưới 3 ngày. Ông Sinh nói một câu khiến cho mình chú ý: khi nãy có thứ theo tôi về tận đây đấy. Theo ông về tận đây? Ý ông là cái thằng khi nãy cháu nhìn thấy? Ông Sinh nghe mình nói vậy thì ngạc nhiên thốt lên: cậu nói sao? Cậu cũng nhìn thấy thằng bé đó? Dạ vâng, ngạc nhìn thấy chứ. Nó đứng sờ sờ ở đó mà. Có chuyện gì vậy ông? Ông Sinh vẻ mặt đanh lại nhìn Minh thận trọng nói: đó chính là vong của thằng bé mới chết lúc sáng. Thần trùng bắt nó về đây do thám tình hình. Mình nghe đến đó như sét đánh ngang tai, chết lặng cả người. Nghĩ lại thì đúng là rất kỳ quái. Nó chỉ đứng im và không nhúc nhích, không thể nhìn rõ mặt nó. Đúng chính xác là ma rồi. Vậy là Minh đã gặp ma tới 3 lần trong một buổi tối. Nghĩ tới đó Minh bồn rùn cả chân tay. Có khi nào nó đổi mục tiêu sang mình hay không? Ông Sang lo lắng rồi nói: khi nãy nó theo ta về tận đây, liệu nó còn có mục đích gì khác khi mà cả hai ta không phải là người thân của nó? Tới bây giờ thì Minh bắt đầu cảm thấy dần dần sợ hãi và e dè thứ gì đó đang hiện hữu trong ngôi làng này. Quả đúng như những gì đã đoán từ trước, 3 ngày tang lễ trôi qua không hề xảy ra điều kỳ lạ gì. Tuy nhiên tới ngày thứ 4 thì những sự việc quái đản đã bắt đầu xảy đến với gia đình của ông Thắng. Đêm hôm đó ông Thắng mệt mỏi tỉnh giấc giữa đêm. Ông nguệ oải bước xuống giường và mở cửa đi ra ngoài. 3 ngày qua vợ chồng của ông đã khóc cả nước mắt, bây giờ cảm thấy lụp sụm và mệt mỏi. Còn đang ngồi buồn bã đốt một điếu thuốc lá thì bất giác ông nhìn sang tay phải, nơi có một mảnh vườn nhỏ cỏ mọc tùm. Ông Thắng kinh ngạc khi nhìn thấy thấp thoáng mờ ảo trong vườn có bóng của ai đó. Cái bóng gầy gầy ròng ròng quen lắm. Ông há hốc mồm khi nhận ra đó chính là con trai mới mất của ông. Không thể nhầm được có dáng người đó. Ông Thắng trực khóc, tay run rẩy giơ lên nói: con, đúng là con không? Con về thăm bố mẹ đúng không con ơi? Ông run rẩy bước xuống sân toan đi thẳng ra vườn, vừa đi vừa nói: con ơi, bố mẹ nhớ con lắm, về với bố mẹ đi con. Bất thình lình từ trên không trung bóng của một con ác điểu to như một người trưởng thành xà xuống. Con chim quái dị kêu lên quang quác rợn cả người. Nó đưa đôi mắt đỏ như là máu nhìn thẳng vào ông Thắng. Lúc này đang chôn chân xuống đất, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc ra vì kinh sợ, đống quần nhỏ nước tong tong. Rồi nó vung mạnh đôi cánh, gió nổi lên thổi tung cả đám lá khô bay khắp sân, quắp cái bóng kia rồi chợt vọt lên biến mất vào trong màn đêm. Ông Thắng hãi quá u ớ nói không ra hơi, ngã vật lộn xuống sân bất tỉnh nhân sự. Vừa mới sáng sớm, ông Đạt lại hớt hải chạy sang đình mà nói: cụ sinh lại có biến rồi. Cụ sinh bước từ trong gian chính ra, thấy ông Đạt hớt hải như vậy, cụ cũng lo lắm vội hỏi: sao, có cái chuyện gì, bình tĩnh nói tôi nghe. Ông Đạt căng thẳng nói: sáng nay vợ chồng Thắng Béo dậy sớm, thấy y nằm ngất quay đơ ở dưới sân, mắt trợn ngược lên nhìn ghê lắm, vội bế vào trong nhà cào gió chườm các thứ mới tỉnh. Tỉnh dậy Thắng nói đêm qua thấy thằng Út về, nhưng bị con chim quắp đi mất. Nhìn mặt của lão hái hùng như vậy thì chắc không phải chuyện đùa. Ông Sinh nghe kể thì biết chắc là quỷ trùng chuẩn bị ra tay tiếp. Nếu không ngăn lại thì khả năng nhà ông Thắng sẽ tuyệt mạng. Mình đứng trong nhà hóng được vụ việc cống phi ra ngoài sân, vậy có khả năng cao là quỷ trùng rồi. Ông trưởng thôn hãi lắm, ông nói: không lẽ ma trùng đúng là có thật, nó muốn bắt cả nhà ông Thắng sao? Ông Cổ Sinh suy nghĩ mông lung, gì thì bây giờ cũng phải qua nhà Thắng Mập xem như thế nào đã. Vậy là ba người ông Sinh, trưởng thôn và Minh cũng đi qua nhà Thắng Mập. Vừa vào đến sân thì thấy vợ cả ông đang ủ rũ nói chuyện với một người đàn bà ở ngoài sân. Thấy ông Sinh và trưởng thôn bước vào, bà ta liền buồn bã nói: cụ sang thăm nhà con à, ông ấy đang nằm trong buồng chưa dậy được. Ông Sinh nói: chồng chị đêm qua đúng là gặp cái thứ đó thật hả? Bà vợ dầu dĩ đáp: dạ vâng, nhìn ông ấy lằn quầy ra sân hoảng hốt như vậy thì sao là giả được, không biết có cái giống ma quỷ nào mà nó nhũng nhiễu gia đình con khổ như vậy. Mới vừa đưa xác của thằng Út ra nghĩa địa, bây giờ ai trong nhà có mắc mệnh hệ gì còn không sống nổi. Thôi chị đừng buồn, ông thầy em giới thiệu uy tín lắm đấy. Nghe vậy ông Sinh liền hỏi: nhà ta định mời thầy sao? Bà vợ gật đầu: vâng ạ, thầy cái nước này thì chỉ trông cậy vào tâm linh đạo pháp thôi cụ. Ba người ông Cổ Sinh im lặng không nói gì, cả ba người vào trong buồng thăm hỏi Thắng Béo. Mở cửa buồng ra là mùi thuốc và dầu gió nồng nặc. Cổ Sinh nói khẽ: Thắng à, vẫn tốt chứ? Ông Thắng liền mệt mỏi đáp: cụ Sinh đó hả, con vẫn trụ được cụ ạ. Thế nhưng mà hãi lắm cụ, con gặp quỷ. Ông Cổ Sinh tới bên giường rồi ngồi xuống nói: được rồi, đang suy nhược lo nghỉ ngơi đi. Nghe vợ anh bảo mời thầy cúng cúng kiếng cứ yên tâm. Gần trưa ngày hôm đó thì ông thầy kia có mặt. Ông ta bước vào sân khí thế hiên ngang bệ vệ, đi theo sau còn có một người phụ việc vác đồ. Bà vợ cùng với lại người bà con đang ngồi nói chuyện trong nhà với ông Sinh thì vội chạy ra sân đón. Người bà con nói: thầy đây rất nổi tiếng, đã từng trùng vong trừ tà chấn điểm nhiều nơi. Thấy thầy nổi tiếng bên màn Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, chị cứ yên tâm. Bà vợ nghe nói như vậy thì nói: dạ vâng, vậy thì con chăm sự nhờ thầy, mong thầy giúp gia đình vượt qua kiếp nạn này, tốn bao nhiêu tiền nhà con cũng chịu. Ông thầy cười bí ẩn, vuốt chòm râu lún phún rồi nói: thì cũng nghe kể sơ qua tình hình của nhà chị, bây giờ vào nhà nói chi tiết. Vừa vào đến nhà, nhóm của cụ Sinh chạm mặt ông thầy, vừa nhìn nhau thì ông thầy kia nói: nhà này mới có tang, chứng khí còn nặng, không những vậy chứng khí còn chồng chất, chứng tỏ trước đó cũng có tang, hai tang chồng nhau liên tục nên chứng khí chưa tan được. Đoạn ông ta nhìn vào cửa buồng rồi nói tiếp: người nằm trong kia suy kiệt, chắc mới gặp phải chuyện hãi hùng lắm, gặp quỷ chăng? Mà thôi cũng không quan trọng, có tôi ở đây, quỷ gì cũng phải chịu khuất phục. Ông ta nói xong thì nhìn cụ Sinh với một ánh mắt tò mò. Cụ Sinh thế vậy nói: thầy đây nghe chừng có vẻ am hiểu đạo pháp bói toán phong thủy chấn trạch, tuy nhiên thì trừ quỷ không phải dễ, hy vọng thầy có thể giúp được nhà này. Ông thầy kia nhìn cụ Sinh thoát ra vẻ cương nghị tri thức cao thâm, cũng không nói nhiều, chỉ có thể đáp: vậy cụ cứ xem tôi làm đi. Từ hôm đó, sau khi ăn uống no say, bà lễ chuẩn bị đã xong, thầy kia đi qua đi lại nhìn mà nói: Nhà chị này có tâm đấy, rất chu đáo, chỉn chu, rất được. Mình thế vậy nói nhỏ với ông Sinh, ông thầy này có nghề không cũ? Ông Sinh liền đáp, có vẻ như có nghề đấy, nhưng có chỉ được quỷ trùng hay không thì khó nói. Thầy kia đi quanh sân rồi nói, nhà chị đang dính trùng tang, đêm qua quỷ trùng đã về đây dò thám để hành động sát sinh tiếp. Không ngăn nó lại, nhà chị sẽ chết cả nhà. Nhưng mà đừng lo, có tôi ở đây, quỷ trùng chứ bố nó tôi cũng có thể đập chết tươi. Đêm nay nhà anh chị cứ kê cao gối mà ngủ, tôi sẽ lo liệu. Vợ chồng của Thắng Mập nghe vậy thì cảm tạ ông thầy trước. Đoạn ông Thắng quay sang hỏi cụ Sinh, đêm nay cụ có ở lại đây theo dõi tình hình không? Cậu Sinh liền đáp, có lẽ tôi sẽ ở lại với thanh niên này, anh chị không phiền thì cho phép. Ông Thắng lễ phép đáp, dạ vâng, có cụ tinh thông ở đây gia đình con cũng đỡ lo, ở nhà dưới còn phòng trống sạch sẽ, cụ với em trai cứ ngủ ở đó. 10 giờ tối trời yên bề lặng, không có gì xảy ra. Trăng lúc này cũng đã lên cao, phủ xuống mọi nơi thứ ánh sáng bạc mờ ảo. Ngồi quanh chiếc bàn tròn uống nước, ông thầy vừa nhấp môi ngụm nước chè, vừa khẽ liếc cụ Sinh dò hỏi. Cụ đây nhìn đạo mạo phong thái hơn người, chắc là cũng có am hiểu mấy vấn đề này. Cụ Sinh cười nhẹ rồi đáp. Tôi làm nghề giáo gần 40 năm, cũng có nghiên cứu nhiều sách về mấy vấn đề này. Cũng có gọi là am hiểu một chút, nhưng chắc chắn là không thể bằng những người học đạo như thầy. Nghe nói vậy, ông thầy kia cũng đắc ý, vuốt chòm râu mà cười. Không dám, không dám. Tới tầm 11 giờ đêm, lúc này màn đêm đã tối đen như mực, bầu không khí yên lắng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran xung quanh nhà. Ông Cổ Sinh và Minh xuống ra nhà dưới để ngủ. Lúc này chỉ còn mình ông thầy kia là người phụ nữ ở ngoài sân. Còn ông đang ngồi lim dim và lầm nhầm đọc chú thì ông thầy khẽ giật mình. Một làn gió lạnh buốt vừa thổi tạt ngang qua sân. Ông thầy từ từ mở mắt nói, về nhà rồi đấy hả? Có phải về để bắt bố mẹ anh chị mày đi không? Một chiếc bóng đen xì xuất hiện ra ngay ở trên sân từ lúc nào. Không khí đột ngột giảm xuống trở nên lạnh buốt. Người phụ nữ liền run rẩy lùi về đằng sau. Ông thầy chỉ tay vào cây bóng rồi nói, bị quỷ trùng sai khiến về đây bắt người nhà, thầy không trách mày. Bây giờ thầy giải thoát cho mày, hãy mau đi đầu thai. Còn chưa kịp làm gì, ông thầy khựng lại. Ông cảm giác có một nguồn áp lực vô hình ở sau lưng bất ngờ xuất hiện. Ông quay lưng lại đằng sau nhìn lên mái nhà. Một con chim to tổ bố đứng đó từ bao giờ. Nhìn hình dáng của nó không giống chim bình thường, kỳ dị vô cùng. Nó quắc đôi mắt đỏ như máu xuống sân nhìn ông thầy. Người phụ nữ khẽ nói, nguy rồi thầy ơi, là quỷ. Ông thầy bắt đầu có một vài giọt mồ hôi lăn dài trên má ông ta nói. Người ta nói để trừ quỷ trùng thì thường sẽ lên chuồng hàm long. Thế nhưng mà nay có tao ở đây thì khỏi đi. Cả đời của tao chưa đụng độ quỷ trùng bao giờ. Nay tao xem mày là cây giống gì. Vừa dứt lời thì ông thầy rút dao phi luôn lên mái nhà. Ở một trong gian nhà dưới, ông Cổ Sinh và Minh đang âm thầm quan sát tình hình qua khung cửa sổ mở hé. Như có ma lực, hai lá bùa bay thẳng lên mái nhà nổ đùng đùng như là pháo tép. Hai vợ chồng cùng với hai đứa con đang ngồi trong nhà giận bắn mình không biết chuyện gì xảy ra. Ông thầy lúc này liền hét lên, kiếm. Ngay lập tức, người phụ tá rút trong túi ra cây kiếm bằng kim loại dài 30 cm ném về phía trước. Nắm vào cây kiếm một phát, ông thầy chĩa thẳng lên mái nhà mà nói, rồi thì xuống đây. Ông Sinh quan sát nãy giờ, lòng của ông dâng lên một sự bất an khó tả. Ông lẩm bẩm, nguy rồi, quỷ trùng không phải cứ động chân tay là giải được. Chỗ Hàm Long Bắc Ninh chủ yếu là dùng pháp thuật chế ngự hóa giải, còn đây là đạo pháp bùa chú, e rằng... Quả đúng như ông Sinh đang lo lắng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì uịch một phát, ông thầy kia bị hất bay luôn vào bàn lễ, khiến cho mọi thứ văng tứ tung trên sân. Vừa bật dậy thì liền khuỵu xuống, cảm giác đau thắt ở giữa ngực, ông ta hộc cả máu mồm. Tự nhiên con dao dựa vào để bổ củi đang treo ở trên tường rung lắc dữ dội, rồi giật đất dày bay về phía của ông thầy với một tốc độ kinh ngạc. Thầy Pháp kinh hãi cúi xuống tránh né cú chém chí mạng, con dao bay luôn ra ngoài vườn. Ông Sinh và Minh chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó thì tái cả mặt. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một dị tượng như vậy, một thế lực siêu nhiên đang hiện hữu ở đây. Nghe tiếng quỳnh quỳnh đổ vỡ ở ngoài sân, vợ chồng của Thắng Béo ở trong buồng cũng hãi lắm, ôm nhau mà run cầm cập, miệng không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông thầy đau đớn hét lên, linh phù. Người phù tá vội lấy một tấm thẻ bằng đồng sa ném về phía của ông. Ông liền giơ tay chụp lấy tấm thẻ bắt ấn ngay lập tức. Cấp cấp như luật lệnh, thiên phù phù đồ ấn, trấn giữ yêu ma. Không thấy bóng của con chim đâu cả, chỉ nghe gió rít vù vù như là trời truyền bão. Gió thổi tung cả bụi mù mịt trong sân, lá cây rụng như mưa vô cùng khó quan sát. Người phụ nữ ôm đầu nằm co ro giữa sân. Ông thầy cảm thấy như là ngũ nội lộn nhào, máu như là muốn trào ra bên ngoài. Cây kiếm bị gió ngất văng vào tường gãy làm đôi. Đột nhiên mắt mũi mồm tay đột nhiên chảy máu. Máu chảy nhỏ tong tong xuống nền đất. Mình hốt hoảng, nguy to, ông ta sắp chết rồi. Trong găng tấc ông cụ Sinh mở tung cửa hét lên, nhanh lôi ông ta vào. Minh và ông Sinh vùng chạy ra ngoài, vâng ông thầy kia dậy rồi kéo luôn vào bên trong gian giữa. Người phụ tá cũng luống cuống chạy theo. Cánh cửa đóng sập lại, ông thầy ngã vật lộn luôn xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ông Sinh thở hổn hển như hít hơi, bộ xương già của ông quá sức khi mà phải làm cái việc này. Minh kinh hãi nhìn ra ngoài sân, gió lốc đã ngưng từ khi nào. Bốn bề im ắng vắng lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trên sân lá cây đất đá rơi khắp nơi, chiếc bàn lễ cũng tan tành như một bãi chiến trường. Ông thầy bấy giờ bất tỉnh nhân sự mềm nhũn như bún trên nền đất, máu đang ngừng chảy. Ông Sinh buồn bã thở dài rồi nói, xem ra không lên chùa thì không diệt trừ được đâu. Sáng sớm hôm sau thì thầy Pháp tỉnh, nhìn ông ta vẫn còn đau và yếu lắm. Đêm qua ông ta đã gần như bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Không còn mặt mũi để ở lại, ông ta cùng với người phụ việc cáo từ ngay sau đó. Nhìn khung cảnh tan hoang ở ngoài sân, hai vợ chồng ông Thắng bần thần cả người. Mấy hôm nay gặp vô vàn chuyện đau lòng, cho nên công việc kinh doanh cũng vì vậy mà tạm ngưng. Bây giờ ông Sinh mới nói, có lẽ chùa Hàm Long là giải pháp cuối cùng. Vợ chồng của ông Thắng quyết định đưa ra, đó là tới chùa Hàm Long ở Bắc Ninh. Ông Thắng toàn nói gì đó thì ông Sinh nhíu mày ra dấu im lặng. Tuy không hiểu gì nhưng mà cả hai vợ chồng cũng kín miệng và không hề hé ra câu nào. Cứ như vậy Minh và ông Sinh cáo từ rồi lặng lẽ ra về. Về gần tới đình thì mới hỏi, ủa ông, khi nãy có chuyện gì vậy? Bây giờ ông Sinh mới nói nhỏ, việc dụ vong lên chùa phải hoàn toàn im lặng, tránh nói nhiều. Sao vậy? Ông sợ ai phát hiện à? Đúng vậy. Có lẽ chuyến này hai ông cháu ta phải lên chùa một chuyến. Từ hôm đó có một người ôm theo một chiếc bọc, bên trong có đựng một vài món đồ cá nhân. Ngày đó đứng đợi ông cụ Sinh ở ngoài cổng đình. Ông cụ mở cửa nhận lấy cái bọc rồi nói, anh yên tâm, tôi sẽ mang tin tốt về cho hai vợ chồng. Nhớ là đêm nay về thắp ba nén nhang, đúng như những gì tôi đã căn dặn. Người kia gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng đi vào màn đêm đen đặc. Gần 3 giờ sáng, ông Sinh tự nhiên thấy không khí giảm nhiệt độ đột ngột. Ông biết là mọi chuyện đã nằm trong tính toán của mình. Sáng hôm sau, Minh và ông cụ Sinh dậy sớm chuẩn bị 1-2 bộ quần áo, ít tư trang rồi chuẩn bị bắt xe tới Bắc Ninh. Để ghé ngôi chùa nổi tiếng là một việc vô cùng cấp bách và quan trọng. Chiếc xe chạy tuyến Bắc Ninh ghé sát vào lề đường. Bước lên xe, ông Sinh nhìn Minh rồi nói, đừng tỏ ra lạ lùng, cũng đừng nên thắc mắc gì nhớ đấy. Minh liền ngạc nhiên không hiểu ý của ông là gì. Tuy nhiên thì anh cũng không hỏi nhiều. Chỉ có một sự kỳ lạ tại sao Minh lại cảm thấy rùng mình sờn tóc gáy như bị vong theo vậy. Chiếc xe đã đi tới địa phận xã Nam Sơn. Ông Sinh và Minh xuống xe, bắt thêm cuốc xe ôm. Hai ông cháu đã tới đường thôn Thái Bảo. Cả hai bước vào bên trong sân chùa. Bây giờ đã là gần trưa, Có vẻ như là mọi người ở đây đang nghỉ ngơi cả rồi. Mình đứng giữa sân chùa mà quan sát xung quanh. Ngôi chùa này có chiều dài lịch sử lên đến hàng nghìn năm, song chùa Hàm Long lại được người đời biết đến nhiều hơn với cái tên là chùa Nhốt Vong, chùa Cắt Trùng hay là nơi nhốt thần trùng lớn nhất Việt Nam. Ngôi chùa này nằm lặng lẽ trên một sườn đồi, bao quanh là những cây cổ thụ có tuổi đời lên đến cả trăm năm. Nhưng so với lịch sử hàng nghìn năm tuổi của ngôi chùa, thì có lẽ những cây cổ thụ kia vẫn chưa là gì. Bây giờ ông cổ sinh mới nói, thông thường khi mà đem gửi vong tức là gia đình đã bị trùng tang, hoặc đi xem biết là nhà mình có bị trùng tang, người nhà không được đi gửi vong, hay chính xác là người có huyết thống trực hệ với vong, không được đem vong đi gửi, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường, có thể vong sẽ không đi theo hoặc phá không cho đi. Bởi vậy cho nên vợ chồng ông Thắng không được đi. Người được nhờ mang vong đi thường là bạn bè, nếu không cũng là họ hàng bên ngoài. Việc đem vong lên chùa cũng không được bàn ở nhà, vì vong chết trùng rất tinh khôn, biết được ý định của người nhà sẽ không đi theo nữa, hoặc là đi theo lên chùa rồi lại theo về. Chuyện lên chùa không nên nói nhiều, đến ngày thì lặng lặng mà đi. Đó là lý do ông Sinh không muốn nói nhiều hay là bàn bạc nhiều lúc còn ở trong nhà của ông Thắng Béo. Khi gửi vong cần mang cho nhà chùa một bức di ảnh của người đã khuất và cung cấp đầy đủ thông tin về tuổi giờ mất giờ liệm, giờ chôn của người đó. Chính đêm hôm qua ông Thắng kia cũng tới gặp cụ Sinh và đưa một cái bọc. Trong bọc có đựng ảnh cũng như là thông tin của người con út và con cả vừa mất. Khi về nhà chùa sẽ đưa cho gia đình những lá bùa để tránh bị vong theo. Những cái lá bùa này phải đeo liên tục trên người 3 năm, không được tùy tiện tháo ra. Trong vòng 3 năm gửi vong, gia đình tuyệt đối không được cúng dỗ hay thắp hương ở nhà cho người đã khuất. Người ta giải thích rằng nếu làm như vậy sẽ gọi vong về, bởi có hương là có hồn. Khi mà vong đã theo về thì bao công sức trước đó xem như đổ bể. Cả gia tộc lại đứng trước mối họa trùng tang. Việc này ông Sinh sẽ tuyệt đối lưu ý với vợ chồng của ông Thắng. Hai người còn đang nói chuyện thì từ sân sau, một vị sư già chậm rãi bước tới cười nói. Xem ra vị đây rất am hiểu về việc nhốt vong của chùa chúng tôi. Nghe tiếng nói cả hai người quay lại nhìn. Đó là một vị sư già có khí cũng ngang tuổi với ông Sinh. Một khuôn mặt rất là phúc hậu. Mình vội cúi đầu chào hành lễ. Ông Sinh thấy vậy thì nghiêng mình kính cẩn đáp. À vâng, tôi cũng có nghiên cứu qua về ngôi chùa nổi tiếng này, cho nên cũng nắm được phần nào thầy ạ. Vị sư thầy cười rồi nói tiếp. Hàng ngày nhà chùa đều nấu những nồi cháo lớn để cúng thí thực, cúng chúng sinh vào hai buổi sáng và trưa. Gia đình cũng không cần phải lo vong đói khát. Nhiều gia đình không tuân thủ theo lời căn dặn của nhà chùa, vì thương nhớ người đã khuất mà thắp hương, dâng đồ cúng cho nên lên chùa phải gửi đi gửi lại nhiều lần. Việc này chỉ có thể kết thúc khi gia đình đã bốc mộ, sang nhà mới cho người chết. Người chết được tổ tiên nhận về thì mới có thể lên chùa rước vong. Việc cúng dỗ khi ấy có thể tiến hành bình thường. Nhiều người không tin vào chuyện trùng tang, càng không tin chuyện một ngôi chùa nhỏ như là chùa Hàm Long lại có thể nhốt vong nhốt trùng. Cho nên cho rằng đây là những chuyện mê tín dị đoan. Trên thực tế thì quả đúng là chưa hề có bất cứ lời khẳng định nào mang tính khoa học về việc có chuyện trùng tang hay là vong trùng có thể đem bắt nhốt lại. Tất cả những điều này đều chỉ là quan niệm dân gian dựa trên kinh nghiệm sống bao đời của ông cha ta. Khoa học cho rằng trong gia đình dòng họ có nhiều người mất trong cùng một khoảng thời gian ngắn vốn không phải do trùng tang, mà khả năng là do cơ chế cộng hưởng sóng điện từ và trường năng lượng của những người cùng chung huyết thống. Con người chúng ta khi mà chưa lý giải được những hiện tượng này, kỳ bí xảy ra xung quanh thì mặc nhiên coi đó là sự tác động của thần trùng, là người chết bị thần trùng bắt phải khai ra người nhà của mình để bắt đi. Vốn dĩ cái chuyện sống chết đều là kiêng kỵ, bởi không ai mong muốn mình chết đi, ai cũng ham sống sợ chết. Xong ở đời sinh có hẹn mà tử bất kỳ, không ai biết mình sẽ chết như thế nào, càng không muốn chết trước kỳ hạn, cho nên là mong muốn thông qua tâm linh để mà giải tỏa căng thẳng về tinh thần. Thực chất thì ngay trong cả giáo lý của nhà Phật cũng không hề có ghi chép gì về hiện tượng trùng tang, càng không nói gì đến việc có thể hóa giải được trùng tang. Phật giáo cho rằng con người sống ở đời, không ai là không trải qua vòng tròn sinh lão bệnh tử. Sống chết là chuyện bình thường ai cũng gặp, sớm hay muộn là do nghiệp lực của mỗi người chi phối. Cuộc đời có sống có chết, có thể mới có luân hồi. Mỗi người đều phải chịu nghiệp của mình, không ai thay thế cho ai được, cũng không có ai hóa giải được thay. Chỉ trừ khi chính bản thân của người đó thức tỉnh, giác ngộ mà tích đức hành thiện, hóa giải nghiệp báo cho mình. Tuy nhiên nói là một chuyện, còn việc đêm qua xảy ra như vậy thì đúng là không thể nào chối cãi được rằng tâm linh bao la vô cùng tận, mà có những thứ khoang hầm cũng không thể giải thích được. Bỗng nhiên sư thầy nhíu mày, ông nhìn vào khoảng không phía sau của mình rồi nói: cái vong này còn trẻ như vậy mà đã dính trùng thật đáng tiếc, còn một vong nữa thì tính tình hung dữ, tuy chết nhưng vẫn tỏa ra sát khí, nói chung thì đều đang bị quỷ trùng khống chế. Ông sinh liền khẽ cúi đầu: vâng, bởi phức tạp vậy nên tôi mới phải nhờ đến nhà chùa, vợ chồng kia đang ở nhà đợi tin lành. Mình nghe xong thì sờn cả da gà, thảo nào mà suốt đường đi luôn cảm thấy ớn lạnh. Hóa ra là luôn có hai vòng bám sát theo mình và ông cụ sinh. Đó chính là người con cả và con út của vợ chồng ông Thắng Mập bị chết trùng. Bằng cách nào đó ông sinh đã dẫn hai vòng đó lên chùa này để nhốt lại. May mà dọc đường đi không bị quấy phá gì. Sư thầy bấy giờ mới nói: đã tới đây rồi thì mời hai thí chủ vào nghỉ ngơi dùng cơm chay. Tối nay nhà chùa tiến hành bắt vong. Có một chú tiểu chạy ra ngoài, sư thầy nói: con dẫn hai vị này đây ra sân sau nghỉ ngơi, khi nào có cơm thì báo cho hai vị biết. Chú tiểu vâng dạ, dẫn Minh cùng ông sinh đi ra khuôn viên sau chùa. Ngang qua điện chính mình thì thấp thoáng một vài nhà sư đang tụng kinh niệm Phật. Không khí thanh tịnh yên tĩnh cùng với mùi hương phảng phất khiến tinh thần thư thái hẳn lên. Quả là một ngôi chùa cổ với bề dày lịch sử. Ở những ngôi chùa như vậy luôn có một sự linh thiêng vô hạn. Đang đi qua đi lại trong sân thì điện thoại gọi tới, là ông sếp Minh liền bắt máy. Alo, tình hình cho cậu thế nào, ổn chứ, có vụ gì hot không? Có, em đang ở Bắc Ninh. Ồ, làm gì cho tận Bắc Ninh? Có một vụ án quỷ trùng phải mang ra đây mới giải quyết được. Trời đất, trùng tang là ghê và bí ẩn lắm đấy. Nhớ theo dõi kỹ rồi còn có tài liệu mà dự thi. Lần này mà đạt giải là được thưởng, công ty cũng thơm lây. Mình nói thêm vài câu rồi cúp máy. Xưa giờ chưa chứng kiến nhốt vong bao giờ, rốt cuộc hai vong này có thể làm gì tại đây? 8 giờ tối hôm đó, sau khi dùng bữa, chú tiểu nhỏ chạy ra sân sau rồi nói: dạ thưa sư cứ muốn gặp hai người. Ông sinh và Minh lúc này đi ra phía trước. Lúc này sư cụ cùng một vài người khác đang đứng đợi sẵn. Thấy Minh và ông sinh đi ra, sư cụ liền bắt đầu nói: hai vong này có một vong rất dữ, nay chúng ta sẽ làm lễ ngay tại giữa sân, vận khí cầu thiên đế bề hành động. Có như vậy mới cắt vong tách khỏi quỷ trùng được. Giờ chúng ta đợi tới thời điểm thích hợp để làm lễ. Ông sinh hỏi thì một người nói: 9 giờ tối nay vận khí tốt nhất, có thể làm lễ nhốt vong đuổi trùng được. Mình hồi hộp đi lại trong sân. Một số vị sư tăng đã có mặt, họ ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu tụng kinh niệm Phật chờ tới giờ làm lễ. Ông sinh quan sát vị trí ngồi của các sư tăng, nhìn giống như là một trận đồ Phật môn nào đó ông không nhớ rõ. Đa phần sư tăng tham nhốt vong đều là cao tăng có đạo hạnh sâu, chỉ có họ mới đủ sức đối đầu với ma quỷ. 9 giờ tối đột nhiên mây đen ù ù kéo tới che khuất cả mặt trăng. Trong nháy mắt cả ngôi chùa như là chìm vào trong bóng tối. Sư cụ ra hiệu thắp sáng, lập tức quanh sân nến và đèn dầu được thắp sáng. Ánh nến như là ngọn hải đăng dẫn lối cho vòng thoát con đường u mê tối tăm. Mời vị sư tăng ngồi những vị trí khác nhau trên khoảng sân nhỏ, họ bắt đầu tụng kinh siêu độ. Tiếng kinh gậy trầm bồng nhịp nhàng vọng vọng trong không gian. Ở đây có thể an toàn tuyệt đối, không lo ma quỷ nhũng nhiễu. Gió bắt đầu từ đâu thổi tới, Gió nổi lên làm cho Minh nghĩ lại sự việc đêm hôm trước. Gió thổi mù mịt cuốn tung lá cây khô rụng lên không trung, nhưng mà tuyệt nhiên không có một chiếc lá nào bay vào trong sân các sư tăng đang ngồi. Bây giờ vị sư cụ nói: vòng khi còn sống phạm vào nhiều nghiệp luật, bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với bạn bè, khẩu nghiệp chồng chất. Không những vậy còn chết giờ xấu trùng tang, bị quỷ trùng sai khiến về bắt em trai của mình khi dương thọ còn chưa tận. Nếu không sám hối quay đầu quy vào cửa Phật, hàng ngày nghe kinh Phật Pháp, e là tiếp tục phạm thêm nghiệp chướng, hậu quả sẽ mãi không được siêu sinh. Vừa dứt lời thì không khí xung quanh giảm đột ngột. Trong khoảnh khắc ngay trong khoảng sân, cách vị trí ngồi của các sư tăng chưa tới 10 mét, một cái bóng đen lù lù đã xuất hiện. Minh nhận ra luôn đó chính là cái bóng đầu tiên bị quỷ trùng sai khiến mà Minh thi đêm hôm đó. Chiếc bóng cao gầy khẳng khiu như người nghiện, đen xì xì chả còn hình rõ hình người, phát ra một mùi hôi thối nồng đậm, chướng khí khiến cho cả không gian trở nên bí bách. Cái bóng cứ lù lù đứng đó dường như không thể tiến về phía trước, giống như là một bức tường ngăn cản. Mình và ông Sinh hồi hộp quan sát. Một lúc sau thì bắt đầu chiếc bóng thứ hai lộ diện. Nó đi từ khoảng tối ở góc sân ra, từ từ tiến tới bên cạnh cái bóng đầu tiên. Mình có thể đoán đó chính là người con út, cả hai vong đều đã ở đây. Thế nhưng mà quỷ trùng thì vẫn còn chưa có lộ diện, phải nhanh chóng nhốt hai vong này lại, cắt đứt sợi xích nối với lệ quỷ trùng. Tiếng kinh đã bắt đầu nhanh và dồn dập hơn, tim trong lồng ngực của Minh và ông Sinh cũng đập nhanh và mạnh hơn. Vòng người con cá bắt đầu cử động, nó muốn thoát khỏi khoảng sân, uốn éo giơ hai tay liền như muốn bám víu vào thứ gì đó vậy. Ngược lại, vòng của em út thì quỳ xuống như là sám hối. Bất thình lình từ trên không có hai sợi xích màu đen sì vung xuống. Sợi xích trông như ảo ảnh, vừa tung xuống là quấn vào cổ của hai chiếc bóng ở dưới sân, rồi nhấc bổng cả hai lên. Vị sư già ngước nhìn lên cao, nơi mà cành cây mít vươn dài. Trên cành cây cao, một cái bóng quái điểu có kích thước ngang với một người trưởng thành. Nó đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống nơi các vị sư tăng đang ngồi. Lập tức gió mạnh thổi như vũ bão, gió thổi như là đấu chọi với âm thanh của kinh Phật vang vọng. Mình và ông Sinh thấy tức ngực khó thở như muốn quỵ chân xuống. Mình liền ngồi vội xuống mà nôn thốc nôn tháo, cả người quay cuồng như là say xe. Ông Sinh cũng không đứng vững được nữa mà phải ngồi bệt hẳn xuống đất. Tất cả sư tăng đều ngước nhìn lên cành cây. Từ trên cây rồi xuống một thứ âm thanh đùng đục khàn khàn, lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ, nghe lạ vô cùng. Nó như là một thứ tiếng nào đó mà Minh không sao có thể nghe rõ được. Vị sư già lúc này nói: nó nói rằng hai vong này là của nó, không ai đừng động vào, nó sẽ bắt hết cả nhà của nạn nhân. Nó đe dọa chúng ta đừng nên can dự, nếu không nó giết sạch. Minh và ông Sinh kinh ngạc. Ông Sinh nghe loáng thoáng còn quỷ kia nói một loại ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng vị sư kia lại có thể hiểu được. Lập tức kinh Phật lại vang lên. Lần này không còn là kinh siêu độ cảm hóa vong linh nữa, mà là kinh trấn áp tà ma. Tiếng kinh vang vọng trong không gian như hòa cùng tiếng gió, lúc trầm lúc bổng, thâm sâu vô cùng. Trên nền trời mây đen kéo tới ngột ngột, cả ngôi chùa như là chìm trong sự cô động. Thần không thể tin được nơi cửa Phật yêu ma lại dám lộng hành như vậy. Bỗng dưng một tiếng động lớn đột ngột vang lên, làm cho Minh và ông Sinh bỗng giật mình. Mây đen vẫn còn đó, nhưng gió thì ngừng thổi, không khí cũng trở lại bình thường. Hai chú tiểu chạy lại đỡ sư cụ chủ trì ngồi dậy. Bấy giờ sư nói: tạm thời đuổi được nó đi nay, nhưng chắc chắn đêm mai nó sẽ tiếp tục tới đòi vong. Minh liền kinh ngạc: vậy là vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được sao? Vị sư già nhẹ nhàng đáp: Phật Pháp luôn vô lượng, lấy từ bi làm gốc, không sát hại chúng sinh, cũng như là yêu ma ngạ quỷ, mọi thứ trong trời đất đều có căn nguyên luân hồi. Đối với các loại ác quỷ, hãy đuổi chúng đi thật xa khỏi nhân gian, để chúng tới một nơi dành cho chúng, không được giết. Hai vòng chết trùng giờ đã ở yên trong chùa, sau này sẽ nghe kinh sám hối mà đầu thai chuyển kiếp. Hai vị có thể tạm thời yên tâm. Ông Sinh nghe vậy thì ngạc nhiên. Thầy nói thật sao à? Vị sư cụ chỉ tay về phía khoảng sân trước mặt. Trên sân từ đâu xuất hiện hai con cá đen như lầm mực, nhảy lạch cạch kỳ dị vô cùng. Mình liền thốt lên. Trời đất ơi, cá ở đâu ra vậy trời? Đoàn sư cụ sai hai chú tiểu cầm hai con cá đem thả xuống một chiếc ao nhỏ. Mọi chuyện tạm ổn, giờ việc còn lại là đêm mai, đợi ma trùng trở lại sẽ đánh đuổi nó đi mãi mãi. Quỷ trùng vốn không thể cảm hóa vì trời đất sinh ra đã là giống quỷ, chỉ có thể đẩy nó đi thật xa. Đêm hôm đó lại là một đêm ngủ chỗ lạ, mình không ngủ được. Ông Sinh cũng vậy. Ông thắp đèn dầu ngồi đọc một cuốn sách gì đó. Đúng là lớp người tri thức cũ, một thế hệ nhà giáo đáng quý. Mình mở cửa bước ra ngoài, gió đêm trên đồi thổi mát rượi, hòa trong gió là một mùi hương vàng phất, khiến cho tinh thần sảng khoái. Như vậy là hai vong kia đã được giải quyết ổn thỏa. Hai vợ chồng ông Thắng có vẻ yên tâm được rồi. Dưới chiếc ao là vô số con cá đen sì đang vẫy đuôi chờ mình, chờ ngày chuyển sinh. Ông Sinh thấy mình ngồi tương tư ở ngoài hiên rồi hỏi. Khuya rồi sao còn đang ngủ? Cháu lạ giường không ngủ được. Đây lại là lần đầu tiên tá túc qua đêm trong chùa có chút cảm giác lạ. Ông Sinh im lặng không nói gì. Có lẽ ông cũng cảm thấy vậy. Đêm nay là một đêm thật dài. Cả hai người không biết rằng có một luồng khói đen sì bay vần vũ xung quanh ngôi chùa. Nó đưa đôi mắt đỏ như hai hòn than, nhìn vào mọi ngóc ngách như tìm kiếm thứ gì đó. Sáng sớm hôm sau, Minh và ông Sinh tỉnh lại. Cả hai người lên điện chính để nghe các sư tụng kinh buổi sớm cho tâm hồn thanh tịnh hơn. Bấy giờ sư cụ nói, đêm nay sẽ là đêm đuổi trùng hay vì không có căn cơ Phật Pháp dễ bị ảnh hưởng. Có thể nên ở trong điện chính để quan sát sẽ tránh được rủi ro không đáng có. Ông Sinh liền gật đầu, vâng ạ, xin nghe theo sư thầy. Nhưng cho tôi hỏi là khi đánh đuổi được nó đi rồi, nó sẽ không đeo bám gia đình nạn nhân nếu phải không? Đúng vậy. Vong đã bị nhốt, nó đã bị đuổi về nơi của nó. Dĩ nhiên sẽ không thể làm gì được gia đình nữa. Nhưng sẽ lại có những nạn nhân mới. Đó là một vòng lặp lại vô tận như sinh lão bệnh tử vậy. Ông Sinh thở dài gật đầu. Đó là điều không thể thay đổi. Chiều hôm đó, Minh tình cờ đi ngang qua một căn phòng có rất nhiều chiếc hộp kỳ lạ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Còn đang đứng ngó nghiêng thì một chú tiểu chạy lại. Phòng này là phòng đựng đồ của người chết đấy hả? Nhà ai gửi vong lên đây cũng đều để đồ ở đây. Mình nghe vậy thì rùng mình. Căn phòng này nhiều vô số kể mấy cái hộp kia. Số lượng người cất trùng nhiều như vậy ư? Mấy năm giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt. Ánh thái dương trở nên yếu ớt. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến cho lòng người bất an. Có lẽ quỷ trùng đang rất muốn lấy lại những vong hồn nó đã bắt. Đêm này ngôi chùa có lẽ cũng trải qua một kiếp nạn lớn. Trận đồ bày ra như là tối qua, có lẽ trận đồ này dành riêng để đuổi quỷ trùng. Dĩ nhiên là có lẽ ngôi chùa này cũng đã dùng đi dùng lại nhiều lần. Bây giờ tối, trời đã tối đen như mực, gió cứ như vậy thổi từng cơn thốc vào trong sân, khiến lá khô bay rào rạc. Các vị cao tăng đã vào vị trí của mình, ai nấy trên tay đều cầm chuỗi chẳng hạt. Sư cụ liền nói, nó sắp tới rồi, mọi người chuẩn bị đi. Vừa dứt lời thì một mùi hôi tanh từ đâu bay thẳng vào bên trong. Ông Sinh và mấy người thấy mà muốn ói mửa. Đó là mùi của sự chết chóc, của quỷ khí, của sự oán hận chồng chất. Lập tức tiếng tụng kinh vang lên, vang động cả không gian. Bóng của con chim quái điểu đen sì bay lượn trên cao, có vô vàn những thành âm kinh dị phát ra, giống như tiếng nói của vô số người cùng một lúc vọng xuống vậy. Đó chính là giọng nói của đó. Mình nghe mà đinh tai nhức óc, vắng cả đầu, máu mũi lập tức chảy ra. Ông Sinh thấy không ổn, vội kéo Minh chạy vào bên trong. Chỉ có cao tăng mới chịu được áp lực đó. Sư cổ tay vân vê chẳng hạt liên hồi rồi nói lớn, giống ác quỷ sát sinh, cờ Phật linh thiêng mà dám càn quấy, Phật pháp vô biên luôn phân định rõ ràng. Đột nhiên Minh kinh ngạc chỉ tay lên không trung rồi nói, ôi ông Sinh, có cái chuông kìa. Ông Sinh căng mắt ra nhìn cũng kinh ngạc há hốc miệng. Đúng là trên không trung có gió thổi mù mịt, lá cây bị cuốn bay tứ tung xung quanh, tạo nên một hình chiếc chuông vô hình khổng lồ. Cây chuông đó từ đâu ra vậy? Một chiếc chuông vô hình nhưng vây hãm còn quái điều đen sì ở bên trong. Những âm thanh gào thét giống như là cả 1.000 người đồng thanh cùng vang lên, rung chuyển cả mặt đất. Đó chính là âm thanh ai oán não nề của hàng nghìn vong hồn chết oan uổng. Tiếng kinh ngày một lớn một vang động, gió ngày một xoáy mạnh, nhưng vi diệu ở chỗ, dù gió có như bão thì nến và đèn dầu vẫn không hề tắt. Đúng giờ phút quyết định, sư cụ liền nói lớn, gióng chuông. Lập tức tất cả các cao tăng ngồi trên sân đồng loạt rung chuông, những chiếc chuông nhỏ cầm tay khi cộng hưởng lại rung cùng một lúc tạo ra một tần số âm thanh cực cao, đừng do lốc khuếch đại lên không trung. Cộng thêm tiếng tụng kinh tạo nên một luồng âm thanh đại diện của Phật môn trấn áp ma quỷ. Bóng chìm quái điều vùng vẫy trên không, xít lên một tiếng giận người, rồi trong nháy mắt biến mất. Cái bóng vừa tan biến thì gió cũng ngừng thổi, không gian cũng trở lại bình thường. Lá cây khô vẫn còn phẳng phất, cơn đại nạn đã đi qua. Một vài nhà sư ho lên khù khù, có người còn ói ca cả máu vì quá sức. Những sư sãi còn lại trong chùa chạy ra dìu họ vào bên trong nghỉ ngơi. Bây giờ mình và ông Sinh mới bước ra ngoài sân, sư cụ chủ trì nói, đã xong rồi, quỷ trùng đã bị đuổi đi, nó sẽ không dám làm gì gia đình kia nữa. Ông Sinh và Minh cúi đầu cảm tạ. Trên nền trời mây đen đã tan đi, ánh trăng sáng bằng bao phủ khắp không gian. Sáng sớm hôm sau, Minh và ông Sinh cáo biệt cụ ra về. Trước khi về, sư cụ không quên đưa cho ông Sinh và Minh bùa tránh vong theo, cũng như dặn dò cẩn thận không được cúng bái, nhà gửi lời tới gia đình của ông Thắng. Lúc ra đến cổng, Minh và ông Sinh có bắt gặp một nhóm người khác đi vào chùa. Khuôn mặt của họ ai cũng căng thẳng, trên tay cầm theo một bọc đồ. Có lẽ họ cũng lên đây để nhốt trùng, Minh đoán vậy. Chiều hôm đó, hai vợ chồng ông Thắng đang ngồi trong nhà, thì cánh cổng liền mở ra. Minh và ông cổ Sinh bước vào sân. Hai vợ chồng thấy vậy thì vội vàng đứng dậy chạy ra đón với một nét mặt hy vọng. Ông Thắng liền rối rít nói, sao rồi cụ, sao rồi? Mọi chuyện có được giải quyết không ạ? Cả bốn người đi vào trong nhà, cổ Sinh ngồi xuống ghế rồi nói, nhà của anh chị yên tâm, vòng của hai đứa nhà anh chị ở lại trên chùa nghe kinh Phật chờ ngày đầu thai, còn quỷ trùng cũng đã bị đánh đuổi đi, nó sẽ không dám về đây quấy nhiễu nữa. Nghe vậy thì vợ chồng của ông Thắng mừng chảy cả nước mắt, còn họ chết là sự đau xót. Rồi sau vong linh cả hai đứa cũng được nương nhờ cửa Phật, tránh khỏi họa tuyệt môn. Hai vợ chồng cảm thấy nhẹ lòng. Ông Thắng rúi vào tay của ông Sinh 50 triệu, coi như cảm tạ ông Sinh và Minh. Ông cổ từ chối, nhưng mà ông xưa nay vốn cương nghị, thấy chuyện bất bình sẽ ra tay giúp đỡ hàng xóm, tiền bạc sẽ khó mà nói chuyện. Ông Sinh cũng không quên dặn dò hai vợ chồng cẩn thận, tránh việc vong linh quay về đây. Chiều hôm đó, ông Sinh và Minh ngồi uống nước ở ngoài hiên nhà. Ông trưởng thôn đẩy cánh cổng bước vào mà nói, cổ Sinh, mọi chuyện nhà Thắng Béo xem ra êm xuôi rồi đấy. Đầu tiên cứ tưởng xảy ra họa lớn không biết chừng. Ông Sinh cười nhẹ mà đáp, cũng may là không sao, nhà đó còn hai đứa con, mong hai vợ chồng sẽ sống tích đức cho hai đứa con sau này. Minh ở lại làng chơi với ông Sinh thêm một ngày rồi lên xe trở về thành phố. Trước khi đi không quên ôm tạm biệt ông cụ. Ông Sinh cũng hào phóng tặng cho Minh một vài cuốn sách rất là hấp dẫn về tâm linh ma quỷ. Mình cúi đầu chào ông rồi lên đường, hẹn một ngày gần nhất sẽ về lại thăm ông, mong ông sống lâu trăm tuổi. Về đến thành phố thì Minh bắt tay vào soạn tài liệu để tham dự vào buổi giao lưu giữa các công ty trong thành phố. Kết quả là chủ đề Minh nói được đánh giá vô cùng cao. Đó chính là thần trùng, trùng tang và những câu chuyện bí ẩn xung quanh. Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa tầm tã, ngồi bên khung cửa sổ Minh vui vẻ ngắm lại chứng nhận xuất sắc đừng đề cử của buổi giao lưu văn hóa. Bỗng một tiếng sét kèm theo ánh chớp chói lòa vang lên. Trong khoảnh khắc lóe sáng đó trong đêm, Minh như hình thấy bóng của một con chim khổng lồ thất ẩn thất hiện. Có lẽ nó đang đi tìm những nạn nhân xấu số tiếp theo.